Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 362, giao. Nghe được xin trả lời, nghe được xin trả lời. Táo bạo xe tải pickup xuyên qua hoang vu thành. Thị, Lý Tư trên mặt mang kính râm. Tình cờ hướng về trong miệng quán một cái rượu đỏ. Tự do. Hắn đem mang theo thuốc lá bàn tay đến ngoài cửa sổ. Hưng phấn vung vẩy. Thời gian trôi qua 4 năm. Thuốc lá cũng có chút quá thời hạn. Gây mũi mùi vị xông vào xoang mũi. Lý Tư ho kịch liệt. Cả người lệ rơi đầy mặt. Đùng. Hắn đem thuốc lá đạn đi ra bên ngoài. Chính mình vẫn là không thích ứng thuốc lá mùi vị. Chỉ là uống rượu liền được rồi. Lý Tư hướng về trong miệng ngã một ngụm rượu. Hắn hầu như dọc theo đường trung trực xuyên qua toàn bộ thành phố. Ngược lại cũng không phải lung tung, không có mục đích đi lung tung. Chủ yếu là muốn tìm một hiệu sách. Thông qua thư tịch, hiểu rõ liên bang tư liệu. Tốt nhất thu được một phần thế giới bản đồ. Xác định chính mình hiện nay vị trí. Xác định chính mình sau đó phải đi địa phương. Kết quả, trên đường cái một hiệu sách đều không có gặp phải. Xem ra, ngày hôm nay hành tinh xanh là cái không đọc thế giới của sách A. Không cần nói chuyên nghiệp nhà sách, quán báo chí đều không có nhìn thấy một cái. Lẽ nào ngày hôm nay nhân loại đều không đọc sách không xem báo mà? Lý Tư lượm mười mấy đài điện thoại di động. Có chút còn có thể khởi động máy. Nhưng đều không ngoại lệ có khóa an toàn. Xem ra, khoa học kỹ thuật quá phát đạt cũng không phải cái gì chuyện tốt. Kẹt kẹt, Lý Tư ngừng đến một chỗ trạm xăng dầu trước. Tuy rằng ngày hôm nay hành tinh xanh, lái xe điện trở thành chủ lưu. Nhưng trong thành thị vẫn có không ít trạm xăng dầu. Xem xe vận tải, xe cứu hỏa lượng, đặc thù xe cộ cũng là muốn đốt dầu. Lý Tư cho pickup rót đầy dầu, mở ra một hộp thịt bò đóng hộp, ở trạm xăng dầu quay một vòng, lại từ trong cửa hàng lấy ra đến một hộp thuốc, liền quyển sách đều không có, đón lấy chính mình nên làm sao làm. Trường học, đúng rồi trường học, Lý Tư bỗng nhiên nghĩ đến một chỗ, coi như toàn thế giới đều không đọc sách, trường học dạy học chung quy phải thông qua thư tịch đi, bọn họ chung quy phải giáo địa lý khóa đi. Có địa lý khóa thì có hiện tại thế giới bản đồ. Lý Tư nghĩ đến điểm này. Một lần nữa, dấy lên hy vọng. Xuất phát, tìm kiếm trong thành thị trường học. Lý Tư lái xe rời đi. Chẳng mấy chốc, liền đi đến một chỗ tiểu học cửa. Hắn mang theo xẻng, vượt qua cửa lớn chui vào. Gào gừ, gấu đen theo sát sau. Nhảy qua cửa lớn, trường học mọc đầy cỏ dại. Tình cờ có mèo hoang trốn ra. Nhảy đến xa xa, Lý Tư dùng trong tay xẻng mở đường, đi đến một gian trước cửa phòng học, nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa phòng học liền đẩy ra, mẹ nó, Lý Tư cả người đều dọa bối rối. Trong phòng học có từng bộ thi thể, trên người còn ăn mặc học sinh chế phục, xem hài cốt hình thể, tuổi cũng không lớn, mẹ nó, Lý Tư cúi người xuống, oa oa thổ lên, chính mình kiến thức rộng rãi. Gặp quá nhiều đáng sợ đồ vật, vốn tưởng rằng tâm lý năng lực chịu đựng đã phi thường mạnh mẽ. Nhưng mà, thế giới này luôn có chính mình sợ sệt sự. Hắn từ chối chính mình tiếp tục suy nghĩ, có thể trong đầu nhưng không thể ngăn chặn tưởng tượng. Ở một ngày nào đó, trong phòng học học sinh đột nhiên té xỉu, sau đó ở đang ngủ mê man mất đi sinh mệnh, sau đó, chậm rãi mục nát, oa oa. Lý Tư nôn đến càng mãnh liệt. Sau một thời gian ngắn, Lý Tư cùng gấu đen nhảy ra trường học cửa lớn. Một lần nữa trở lại xe tải pickup trên. Hắn rốt cục xác định một sự thật. Hiện tại dạy học, thật sự chưa dùng tới giấy cùng bút. Thôi, vẫn là cách này trường học xa một chút. Thực sự quá khiếp người. Lý Tư tách ra dòng người dày đặc khu vực. Đi đến vùng ngoại ô một tòa biệt thự bên trong. Thanh lý đi trong biệt thự thi thể. Trong quá trình, phát hiện một cái lò luyện đan. Lý Tư có chút mộng. Chẳng lẽ nói, thế giới này là một cái người tu tiên cùng khoa học kỹ thuật kết hợp thế giới? Lý Tư lắc đầu một cái. Không có tiếp tục suy nghĩ. Hắn thiêu đốt trong biệt thự lò sưởi, đem khúc gỗ ném vào. tự mình ôm bình rượu đờ ra. Gào gừ, gấu đen tiến tới, đem đầu đặt ở Lý Tư trên đùi. Lý Tư vỗ vỗ đầu của hắn. Nếu như thật không tìm được người khác, xem ra hai ta không thể làm gì khác hơn là sống nương tựa lẫn nhau. Mặt khác, có thể hay không đem đầu của ngươi rời đi? Thực sự quá nặng, Lý Tư quyền lên chân, tiếp tục nghiêng đầu uống rượu. Loại này hồng mùi rượu, tựa hồ không sánh được chính mình ủ rượu bách quả nhưỡng. Lẽ nào là quá thời hạn? Có muốn hay không tìm một chút này địa chủ nhân chữ rượu? Giống như vậy tòa nhà lớn, khẳng định có hầm rượu. Lý Tư đứng dậy, lúc này, phong xuyên thấu qua cửa sổ thổi tới. Ầm ầm hương, Lý Tư lại trở về lò sưởi trước. Quên đi thôi, thực sự quá khiếp người. Hắn tiếp tục ôm bình rượu suy nghĩ. Đón lấy nên làm gì? Chính mình quay một vòng. Trong thành thị liền một quyển sách cũng không nhìn thấy. Đúng là tìm tới điện thoại di động cùng máy vi tính. Có thể đều thêm mật mã. Đúng rồi. Lý Tư sáng mắt lên. Chính mình có thể nghĩ biện pháp phá giải điện thoại di động mật mã. Ở trên hải đảo mình làm không tới. Bởi vì không có tiện tay công cụ. Mà hiện tại, chính mình có toàn bộ thế giới hậu bị tài nguyên. Mặc dù mình đối với máy vi tính tri thức một chữ cũng không biết. Nhưng này hoàn toàn không phải cái vấn đề. Lý Tư ở lò sưởi trước, mở ra từ thương trường mang đến máy vi tính sách tay. Sau đó mở ra một cái văn bản khuông, gõ xuống một chuỗi ký tự. Thu được năng lực mới, cơ sở biên trình thăng cấp làm trung cấp biên trình thăng cấp làm. Cao cấp biên trình thăng cấp làm biên trình đại sư. Nương theo đại tỷ tỷ thanh âm dễ nghe, Lý Tư năng lực trà sát tăng lên. Quả nhiên, chỉ có đại tỷ tỷ vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ chính mình. Rất nhanh, Lý Tư đã trở thành một tên xuất sắc lập trình viên. Hắn dùng bàn phím cắt bỏ đi trước thuộc về sở hữu ký tự. Lại bắt đầu lại từ đầu biên chế trình tự. Thế gian này rất nhiều chuyện. Đạt tới trình độ nhất định sau, cũng có thể dùng một câu nói khái quát. Nếu như không làm được, giải thích hiểu rõ đến không đủ thâm nhập. Điều khiển, đánh thép, điêu khắc, nghề làm vườn, bao quát mới vừa nắm giữ biên trình. Đại đạo đơn giản nhất, mà biên trình chuyện này, thậm chí có thể dùng hai chữ đến khái quát. Vậy thì là quy tắc. Dùng lời nói định ra quy tắc. Hết thảy đều ở quy tắc giàn giáo bên trong. Hiểu rõ quy tắc, quen thuộc quy tắc, sáng tạo quy tắc, phá hoại quy tắc. Lý Tư tựa ở lò sưởi bên, ngón tay bùm bùm gõ lên bàn phím. Lò sưởi bên trong ngọn lửa lơ lửng không cố định. Lý Tư tình cờ vớ lấy ly rượu sau khi ực một hớp rượu. Cam, mùi của rượu này thực sự quá chênh lệch. Rất nhanh, Lý Tư biên chế ra một cái đặt tên là dao trình tự. Một thanh tiểu đao, có thể phá tan cứng rắn khôi giáp. Lý Tư trà sát tay, thiêu đốt một cái từ bên trong biệt thự điện thoại di động đến xì gà. Cam, Lý Tư kịch liệt ho khan vài tiếng. Thuốc lá đã biến chất. Hắn giơ tay liếc mắt nhìn cổ tay trên đồng hồ đeo tay. Một cái tiểu trình tự thiết kế hoàn thành. Chỉ bỏ ra 45 phút thời gian. Chính mình thực sự là một cái tiểu thiên tài. Lý Tư hài lòng gật gù. Trước tiên thử một lần. Tìm đồ vật phá giải một hồi. Chính mình sử dụng máy vi tính. Là từ thương trường thuận đến. Không có kích hoạt cùng đăng ký. Chỉ có thể sử dụng bộ phận công năng. Trước tiên nắm cái này máy vi tính thử nghiệm đi. Lý Tư khởi động rồi giao trình tự. Chính đang quét hình chính đang phân tích. Lý Tư đầu ngón tay mang theo xì gà. Xem một cái rất cỡ lớn lạp xưởng. Hắn cũng không si mê thuốc lá. Đơn giản là tìm một số chuyện làm. Không để cho mình suy nghĩ lung tung. Máy vi tính ở trước mặt hắn. Xem một người mặc trọng giáp giáp kỵ sĩ. Mà giao thì lại ở phân tích hắn áo giáp. Tìm kiếm nơi nào có thể dưới đao. Này cần thời gian. Một cái liền Lý Tư đều không có ý thức đến sự thực là. Hắn sử dụng máy vi tính. Mang theo chính là Prometheus hệ thống. Prometheus sử dụng biên trình ngôn ngữ. Không giống với ngày hôm nay hành tinh xanh lưu hành biên trình ngôn ngữ. Muốn càng tiên tiến một ít. Mà Lý Tư thông qua máy vi tính này. Lĩnh ngộ biên trình năng lực. Am hiểu vừa vặn cũng là loại này càng tiên tiến ngôn ngữ. Giao bắt đầu chọn đọc máy vi tính hạt nhân hệ thống số liệu. Trên màn ảnh biểu hiện liên tiếp ký tự. Lít nha lít nhít, không cùng một đan xen vào nhau. Rất tân tiến ấy. Từ một cái biên trình đại sư góc độ, Lý Tư nhìn những chữ này phù. Có loại đọc thơ như thế vui sướng cảm giác. Thu được khôi giáp số liệu sau, Lý Tư nắm đao, bắt đầu tách rời con này quái vật khổng lồ. Liên bang các cái thế lực nhọc lòng, vắt hết óc đều không cách nào phá giải Prometheus hệ thống. Giờ khắc này, chính từng điểm ở Lý Tư trước mặt vạch trần thần bí khăn che mặt. Lách tách, lách tách, lách tách, ta đã bị hắn nhìn thấu. Này đài mới vừa mở ra máy vi tính đều hoảng rồi. Đóng nguồn điện đỉnh đầu ruồi đầu xanh mù ra chủ ý. Chính đang đóng nguồn điện thất bại. Quyền hạn không đủ, mẹ nó. Máy vi tính sách tay đều kinh ngạc. Xem một cái nữ sĩ. Đã bảo vệ không tốt chính mình áo sơ mi nút buộc. Chính đang một hạt được cởi ra. Lý Tư đã thu được ở máy vi tính này trên to lớn nhất quyền hạn. Có thể không kiêng kỵ mà phóng ngựa rong ruồi. Ồ, Lý Tư nhíu mày. Vì sao máy vi tính này trên có hai đài đã liên tiếp thiết bị? Ai? Loại này cảm giác lại như là toàn bộ tiểu khu mất điện sau. Còn có mở ra wifi tín hiệu. Lẽ nào này ngôi biệt thự còn có người sống? Lý Tư tức thì kích động lên. Cũng không kịp nhớ sợ sệt. Để cho mình theo kết nối internet. Đem hắn lấy ra đến. Tách ra liên tiếp các ngươi mặc kệ ta mà. Không chung hai đài ruồi đầu. Xanh sợ đến quay một vòng. Thực sự thật đáng sợ. Hắn dĩ nhiên có thể tìm được chúng ta số 4. Không thẹn là số 4, đây là một cái vướng tay chân kẻ địch. Coi như không có thức tỉnh. Đã phi thường mạnh mẽ, chúng ta giao thủ với hắn quá vô số lần. Biết hắn đáng sợ. Lý theo bản năng nhíu mày. Liên tiếp làm sao tách ra. Hắn lại đi trong miệng ực một hớp rượu. Cồn theo yết hầu chảy vào trong dạ dày. Được rồi, chính mình trước tiên phá giải điện thoại di động, hiểu rõ thế giới này tin tức, làm rõ 4 năm trước phát sinh cái gì. Lý Tư mở ra một cái ba lô, ào ào, từ bên trong đổ ra mười mấy bộ điện thoại di động. Này đều là hắn ven đường thu thập đến, có thể khởi động máy, thế nhưng không cách nào tiến vào hệ thống, đưa điện thoại di động liên tiếp ở trong máy vi tính. Lợi dụng giao trình tự. Phá tan nó phòng ngự. Rất nhanh, một đài điện thoại di động ở Lý Tư trước mặt. Liền dường như bị tách rời mỹ nữ. Lại không bí mật có thể nói. Lý Tư đưa điện thoại di động bên trong số liệu copy vào máy vi tính. Phân biệt mệnh danh. Sau đó, lại đi trong miệng ực một hớp rượu. Rốt cục, chính mình có thể hiểu rõ 4 năm trước chân tướng. Lách tách lách tách lách tách. Mới vừa khởi động máy điện thoại di động. Phát sinh bất an âm thanh. Chúng ta bị vạch trần số 4 quả nhiên rất mạnh, bị hắn biết 4 năm trước bí mật. Cũng chưa chắc là chuyện xấu, số liệu phân tích bên trong có thể cùng số 4 tiến hành trình. Độ nhất định hợp tác. Lý Tư rầm rầm hướng về trong miệng quán một trận. Mượn côn mùi vị, để cho mình tỉnh táo lại. Sau đó, hắn dùng kích động tay nhỏ. Mở ra đệ một văn kiện cấp. 4 năm trước bí mật. Ta đến rồi, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.